Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chỉ Sầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập đầu tiên của một bộ truyện mới có tên gọi Với Lấy Hạnh Phúc đến từ tác giả Sao Ninh. Và với tập truyện đầu tiên này thì anh Sa tin chắc là sẽ gây ấn tượng mạnh đến quý vị và các bạn. Và nhân vật nữ chính của chúng ta là một cô gái có xuất thân nghèo khổ. Và kể từ giây phút khi mà cô bị bán vào gia đình của phú hộ thì cuộc đời của cô đã xa lối. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là nhân vật nữ chính này là người như thế nào và cuộc sống của cô có những khởi đầu ra sao. Thì xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Sầu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập đầu tiên bộ truyện Với Lấy Hạnh Phúc, tác giả Sao Ninh qua giọng đọc của anh Sa. Hạnh năm nay vừa tròn 15 tuổi. Tuy rằng các bạn bằng trang phải lứa, nhiều người đã được mối làm mai, lấy chồng yên bề gia thất. Nhưng mà Hạnh là một trường hợp đặc biệt. Tính tình chỉ sợ hơi, vậy nên đến tận bây giờ, U thầy có nhờ người mai mối, nhưng mà không đám nào ngó mặt cả. Vào ngày mùa, một mình Hành gặn, kéo xe bò chở thóc về nhà, rồi lại mang ra phơi. Cô gái chăm chỉ cứ miệt mài làm lụm giúp thầy giúp U. Nhìn con gái phơi cả một sân thóc, nhanh nhào kéo cào đi từng hàng xe lối cho nhanh khô, mà ông bà Hàng lại quặn thắt. Hành thì không xấu, chỉ là tính hơi hấp hấp, nhưng mà lại vô cùng siêng năng. Cái lại ở xóm bên vừa xấu vừa lười, cùng tuổi với Hạnh, ấy vậy mà tuần trước cũng được gả đi rồi. Con gái của mình nào đến nông nối, thế mà không ai ngó ngàng cả. Thanh xuân của người con gái chả mấy chốc mà qua đi. Có con gái ở nhà đỡ đần thì cũng đỡ vất vả thật đấy. Nhưng mà nếu như Hạnh ế, ông bà sẽ nhục nhã muôn phần. Nghĩ không cam lòng lại thương con gái, nhìn Hạnh cào đống thóc vàng ở dưới nắng hè mang phơi. Ông Hàng giật lấy áo của vợ rồi nói nhỏ. Bà này, tôi và bà đi sang bà Lệ làm mối một chuyến đi. Con mình cứ như thế này, chắc là chết già mất đi. Bà Hàng nhìn sáng con song song chép miệng mà nói. Hay là cứ đợi thêm một thời gian nữa xem sao. Chứ tôi thấy con mình tuổi cô mới chớm thôi mà. Chớm gì tầm này nữa mà chớm. Bà xem làng này, bằng tuổi nó, người ta trả vơ hết rồi à? Còn sót lại mỗi mình con Hành nhà mình. Cứ tìm đám đi, cưới hay không thì còn liều. Nhìn chồng xót ruột như vậy, bà Hàng tặc lưỡi gật đầu, chạy vội xuống bếp lấy chục trứng gà gói vào lá chuối. Bà để cẩn thận vào trong làn. Mười quả trứng này bà định cất đi, định khi nào tròn 30 quả thì sẽ mang đi ấp. Vậy nhưng bây giờ về hạnh phúc của con, bà không thể không lấy. Sau đó thì hai vợ chồng già dắt nhau lầm lũi, bởi vì sợ gặp người quen người ta lại hỏi. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu ông bà sang bà Lệ rồi đấy. Cứ hề mỗi lần nhận được quà cám, bà ta nhận rồi bảo cứ về nhà chờ đợi. Nếu như có đám nào ngon nghẻ xứng đôi thì sẽ sang báo. Thế nhưng ông bà chờ đợi lâu quá, vẫn không thấy nhà nào sang chơi bời gì cả. Không biết bà Lệ ấy có xếm chỗ cho Hành không? Chứ mà cứ chắc mẩm bà ta giúp thế này, không khéo quế đến xa cũng nên ý. Ông bà Hàng vừa đến cổng thì con chó mấy chục cân của nhà bà Lệ đi xô ra, bám chân lên thành cổng sắt sủa âm cả lên, khiến ông bà Hàng sợ hãi lùi lại vài bước. Căn nhà khang trang xây gạch, đổ mái thái này là của bà Lệ, một bà mối có tiếng là mát tay. Dắt đám nào thì sẽ tìm được đôi đám ấy. Mang tiếng là mai mối, thế mà gặp vợ chồng nào bà cũng giảng hay cứ như đã cấm. Thế mà bà Lệ này trải qua 3 đời chồng. Vậy nhưng bây giờ vẫn ở không. Không ở được với ai quá chục năm. Nhiều người chê bai, bà lại quay ra chống chế. Cái duyên cái khéo bà bỏ ra giúp đôi trẻ tìm thấy nhau rồi. Bà còn tí duyên nào đâu mà giữ được chồng. Và lại bây giờ tiền bà cũng có. Địa vị thai cũng nể. Mắc mớ gì phải chui vào đàn ông để làm gì. Suốt ngày cơm nước hầu hạ. Bàn tay bà trắng trẻo, chỉ biết cầm chầu cầm cau, cầm dây tơ chỉ hồng để mai mối, chứ hỡi đâu mà chăm lo cho gia đình. Nhìn thấy ông bà hàng thập thò ngoài cổng, bà Lệ nhìn thấy rồi, nhưng mà vẫn giả vờ như không. Nghĩ lại không mở, uy tín của bà cũng ảnh hưởng. Từ xưa đến giờ không có ai qua tay bà mà không tìm được chồng được vợ. Và là cái xã hội trọng nam khinh nữ này, đàn ông vợ bỏ, vợ chết què quặt đi chăng nữa, nhưng mà vẫn kiếm được vợ xinh đẹp, chăm chỉ là điều không hề hiếm. Còn về cái hành, không hiểu vì sao không một đám nào đến xem mặt cả, kể cả đám gần hoặc là ở làng khác. Cứ hễ bà Lệ nói đến cái hành, ai, người biết thì từ chối luôn, còn người làng khác thì hẹn ngày đấy, rồi sẽ lại gặp, nhưng mà rồi có mất hút không rõ nguyên nhân. Bà Lệ chỉ còn cách đổ thừa. Hành căn cao số nặng, chắc là bề trên bắt làm thầy, hoặc là có duyên âm theo, vậy nên đường tình duyên chắc trở như vậy. Loanh quanh mái, bà Lệ mời ông mèo đi xa đuổi chó, rồi mở cửa cho hai ông bà vào. Vừa nhìn thấy bà Lệ, ông hàng đã nhanh nhỏ thưa. Bà Lệ à, hôm nay tôi và bà nhà tôi sang đây nhờ vả, có ít chứng so, biếu bà ăn cho bổ. Nhìn thấy ông bà kính cẩn, bà Lệ cười hơ hớ rồi đùa. Ôi sao, tôi có đẻ được nữa đâu mà ăn chứng mái như vậy. Bổ quá mà không có chỗ giải tỏa thì sao đây? Mà bà hàng có đồng ý cho ông nhà sang đây hưởng cái sự sung sướng của tôi không? Bà Lệ cười hơ hớ giòn giá rồi véo một cái vào vú của ông hàng. Bà hàng tím mặt bởi vì ghen tuông, nhưng mà vẫn phải nhìn. Nay bà sang đây vì con gái, vậy nên dù thế nào đi chăng nữa cũng phải nói cho xong. Khe kéo cáo vài ngoài mỏng tang che đi bờ vai nom như cái móng giỏ ngấn mớ, bà Lệ ra hiệu cho hai người vào trong nhà. Rót chén nước trà sen vừa mới hám, bà Lệ hỏi, thế nào, ông bà sang đây là về việc cái hành có phải không? Tôi đã nói rồi, việc của ông bà thì cứ phải chờ phải đợi, chứ ai mai mỗi hôm nay mà ngày kia đã có người rước luôn đâu. Cứ phải từ từ, con người ta ế chồng ế chơ ra đấy còn chả sợ. Con gái hai người mới vừa tròn 15, gâm gâm cái gì vậy? Bà hàng thì vẫn không giấu nổi sự lo lắng, bà liền kể. Vẫn biết là như vậy, nhưng mà tôi lo lắm bà Lệ à. Con tôi không què không quặt gì cả, cũng không xấu xí, nó chăm chỉ thật thà. Ấy thế mà nhờ vào bà từ năm ngoái đến năm nay, nào có được mối nào. Người vào chơi bời xem mặt cũng chả có. Trong khi những đứa cùng trang lứa thì nghe bảo vừa mới nhờ mai mối hôm nay thì tháng sau đã có người rước. Hay là bà Lệ quên con bé nhà tôi, hay có gì mà bà ghét bỏ nó? Những lý do khách quan được bà hàng đưa ra khá hợp lý, nhưng mà bà Lệ tặc lưới, đặt cái chén nhỏ xuống bàn, xong của bà châm hẳn rồi đáp, không phải là tôi ghét gì con bé cả, nó thật thà thực sự là tôi rất quý. Và lại ông bà là người chất phác, hiền lành, lúc nào sang nhà tôi cũng quà cáp đầy đủ. Tôi cũng biết suy nghĩ chứ, nhưng mà lạ lắm, tôi hỏi biết bao nhiêu đám mà kỳ thực không đám nào ưng con ông bà cả, trong khi tính nết của nó lại rất được, bảo sẽ nghe nấy. Ngày hôm kia tôi còn phải đi sang thôn thượng hỏi ông cụ Kiến là trưởng thôn nhờ mai mối giúp đấy, nhưng mà cũng không có tín hiệu gì cả. Ông bà hàng nghe xong thì cũng tắt hết cả hy vọng. Bà hàng trong đầu chợt nghĩ đến một vấn đề, phải chăng con bà có duyên âm theo thật à? Chắc là nay mai không nhờ đến bà Lệ làm mối nữa mà chuyển sang thầy bói mất thôi. Ông bà này, tôi có câu này không biết có nên nói hay không, xin bà cứ nói. Bà Lệ ấp úng dò hỏi. Ông hàng động viên bà mới dám mở lời. Thực ra thì còn một nguyên nhân nữa khiến cho cả hành không ai ngó đến. Đấy là người ta đồn nó mất trinh. Câu nói vừa rồi cứ như thế cứ nhỏ dần. Nghe đến chữ mất trinh thì ông hàng chưa kịp mở mồm, bà hàng đã vội đập bàn. Đôi mắt rưng rưng ứa lệ phẫn nộ rồi nói. Đứa nào? Đứa nào đồn đại câu ác nghiệp như vậy? Bà nói cho tôi biết, để tôi đập tan cái mặt nó ra. Trêu chồng cái gì không trêu, nói như vậy đúng là ai dám lấy con hàng nhà tôi nữa. Bà Hàng bật khóc nức nở khi con gái bị oan. Ông Hàng cũng im lặng không nói câu gì. Ông là cha, từ trước đến bây giờ chuyện đàn bà ông nào để ý? Chỉ có u con tâm tình to nhỏ mà thôi. Nhưng mà nếu như Hạnh buông thả bản thân để mà mất thật, thì ông cũng không nề hà gì mà đánh chết cô. Bị ế chồng, không ai lấy, đã là nhục. Ế vì không còn trong trắng, còn nhục nhã hơn nữa. Cái xã hội này sẽ không để yên cho cô mất. Nhà nào chấp nhận một đứa con dâu hư hỏng như vậy bao giờ? Thấy hai ông bà mỗi người một thái độ, bà Lệ lại nói tiếp. Không phải chỉ có họ mới nghĩ như vậy đâu. Tôi kinh nghiệm đầy mình thế này cũng đoán là nó mất rồi. Ông bà về thử để ý mà xem. Nó đi chân hai hàng, xương chậu thì mở to như thế. Không có chuyện đó đâu. Bà đừng nghĩ bừa như vậy. Nó lúc nào chả đi làm với tôi. Nó có tư tình hay thằng nào để ý tôi phải biết. Ừ thì tính nó hơi chập mát một tí. Nhưng mà nó không đần đồn đến độ cái ngàn vàng mà cũng để mất như vậy được. Bà Hàng phủ nhận ngay. Một mực bênh vực đứa con gái ngây ngô đến tội nghiệp. Bà Lệ nhìn cũng chỉ biết thở dài ái ngại. Bà tin Hành còn tranh, nhưng mà nói liệu rằng có ai tin nổi. Cái thứ đấy không phải cứ nói rồi có thể kiểm chứng ngay được. Thấy hai ông bà già bất hạnh, bà Lệ không biết phải làm sao. Cuối cùng bà nói: tôi có một cách để thử xem cái Hành còn hay mất. Nhưng về việc người ngoài có tin hay không thì tôi không biết đâu. Tôi cũng không thể nào cứ chăm chăm đi bêu dếu khắp làng là cái Hành còn trinh được. Như vậy càng khiến gia đình ông bà mất mặt. Chuyện tình duyên cứ để thuần theo tự nhiên. Nếu như có ai vào hỏi, ông bà cứ ừ đại cho rồi. Ông bà Hàng nhìn nhau gật đầu. Sau khi được bà Lệ mách nước thử, hai ông bà nhanh chóng quay về. Đúng thật, chuyện tình duyên không nói trước được. Sống trong cái xã hội phụ nữ không có quyền thì biết lên tiếng bảo vệ mình thế nào đây? Hay nói một cách khác, đàn bà thời ấy sống như những con cá được bày bán ngoài chợ, còn đàn ông là kẻ đi mua. Nếu như không vừa mắt thì kể cả có tươi sống hay là ươn lòi mắt thì vẫn không ai ngó ngàng đến. Trên đường về, ông bà Hàng sẽ vào chợ tìm mua mít chín để mang về. Đến nhà thì vẫn nhìn thấy Hành cào thóc phơi ở sân. Vậy nhưng lượng thóc lúc này vơi đi gần nửa. Thắc mắc, bà Hàng hỏi con gái: vì sao mà thóc lại còn ít thế này? Mày để đâu cả rồi? Hành nghe xong thì láo liền suy nghĩ câu hợp tình. Nhưng mà biết là không giấu được bố mẹ, cô liền nói thật. Khi nãy có một đám người quê ở Thái Bình vào đây xin ăn. Họ bảo rằng năm nay mất mùa vì mưa lũ vậy nên khó khăn. Thành thử ra vào làng mình xin ăn. Thế nên mày đã cho người ta nửa sân thóc à? Xong rồi người ta lấy xe thổ trở về có phải không? Bà Hàng nhìn con bất lực. Hằng vẫn cố kể lại. Không hiểu sao con cứ cho hết hai người này rồi sau một lúc lại có đám người khác đến xin. Cứ như thế, rồi con cũng cho, nhưng mà thấy đông quá thế nên... Bà Hàng nhìn con tức muốn nổ mắt. Ông Hàng nhìn vợ, lặng lẽ đi qua vỗ vai rồi nói: tôi nghĩ không phải nói ế do người ta đồn đâu, mà nói ế do thực lực đấy. Bởi nó với con đầu là hai chị em mà. Cũng may bà, mình về còn kịp, chưa về một tí nữa thì cả cái bức vách nó cũng dỡ cho người ta đấy. Nhìn ông Hàng bước đi đầy bất lực, bà Hàng chỉ biết thở dài. Đứa con gái ngớ ngẩn này không biết suy nghĩ gì. Cho hết như vậy có chết không cơ chứ? Không biết là nó dỡ dẫm vào đâu được đây. Càng nhìn con, bà lại càng cảm thấy lo sợ. Ở đời người tốt thì ít, kẻ ác thì nhiều. Nếu như hôm nay đám người ăn xin ấy không chỉ xin thóc xin gạo, thấy con bé đần độn mà sợ cho đôi bài thì không biết thế nào đây. Càng nghĩ bà Hàng lại càng cảm thấy xót xa. Tay thoăn thoắt bổ quả mít vừa chín vừa thơm lừng. Bà lấy từng muối ra rồi lại tách luôn cả hạt. Mộng đinh bà mua mít ăn muối chỉ là phụ, mà là lấy cái hạt theo lời dặn của bà Lệ là chính. Buổi tối, bà mang hạt đi luộc cho nguội, rồi bắt Hạnh ăn hết một sổ hạt ngay từ dưới bếp. Lúc đầu ăn dăm bảy hột thì nghe có vẻ bùi bùi béo béo, Nhưng mà khi đan quá nửa thì lại vừa khô vừa ngán, lắc đầu không ăn nữa. Nhưng mà bà hàng lại duỗi mấy hạt đã bóng vỏ sạch vào tay con hối thúc. Ăn đi, con phải ăn hết mới được đứng dậy. Hàng nhìn mẹ rồi nhận lấy hạt mít bỏ vào mồm nhai, lòng không khỏi thắc mắc. Bà hàng không nói gì với con chuyện hôm nay sang gặp bà Lệ, nói chuyện lấy chồng, càng không muốn nhắc đến chuyện trình tiết. Phần vì ngại, chuyện ấy không thể nào cứ bô bô nói thành lời. Phần thì vì sợ, nếu chẳng may Hạnh mất thần thì chính bà cũng chưa biết giải quyết thế nào. Mà nếu như hỏi bố ba quá, chắc gì Hạnh đã chịu thừa nhận đâu. Sau khi ăn gần hết một bát như vậy thì Hạnh no tưởng chừng muốn vỡ cả bụng. Cô lệnh khảnh đi vào buồng định ngủ. Bà hàng đi theo sau đó nói. Tay thì đã cầm săn thúng cho bếp, bà đã lấy từ trước. Vừa đi theo bà vừa gọi. Này, đừng có ngủ đấy. Tí nữa tao có việc cần làm, mày ngồi yên ở đấy đi. Hạnh được bà hàng gọi, nhìn thấy thúng cho bếp thì không khỏi thắc mắc, mà hỏi thì u lại không nói. Cô ngồi trên giường, nhìn những thứ bà hàng chuẩn bị, cẩn thận chốt cửa trong. Bà đặt cái thúng cho giữa gian buồng, chỉ héo hắt ngọn đèn dầu chiếu ánh sáng lờ mờ. Nhưng mà Hạnh đủ gió để nhìn những gì bà đang chuẩn bị. Xung quanh thúng, bà hàng để thêm cả túi ni lông để tránh cho bay ra ngoài. Xong xuôi hết thì bà mới gọi con gái. Hạnh ơi, mau lại đây u sàn. Cô gái vội vàng lật đật đứng dậy. Bà hàng nhìn con rồi nói. Bây giờ mày đứng vào thúng cho bếp này, sang hai chân xa, chừng nào muốn đánh rắm thì cứ gọi u nhớ chưa. Nhưng mà cái này để làm gì ạ u? Hạnh vẫn ngơ ngác không hiểu u mình định làm gì. Bà hàng chép miệng, nói giảm nói tránh. Thì đây là bài kiểm tra trinh tiết khi con gái 15 tuổi mà. Ngày xưa thì u cũng được bà ngoại kiểm tra, mày đừng có lo. Thôi đứng vào đi. Nói xong bà kéo tay con gái đứng giữa thúng cho bếp, rồi khe vén cái váy đùm dài quá đầu gối xuống cho con. Bà sợ cho chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi cũng khiến nó bay loạn xạ, thế nên bà rất cẩn thận trong khâu này. Ô này, nhưng mà làm thế này thì làm sao biết là còn hay mất? Mà con đã ăn nằm với ai đâu mà u lại lo như vậy? Thấy con gái thắc mắc, bà liền gắt nhẹ. Cái thủ tục nó phải như vậy, cứ làm theo đi. Nếu như mày còn tranh thì khi đánh giám cho sẽ không bay ra ngoài. Nhưng mà nếu như mày mất tranh thì cho sẽ bay loạn cả lên đấy. Nhưng mà sao lại như vậy ạ? Hành không ngừng hỏi khiến chính bà hàng cũng phát bực. Ấn đầu con một cái bà rít lên. Ôi trời ơi, cái con ngu này. Nếu như còn tranh thì làm gì có thủng chỗ nào đâu mà khí nó ra được. Còn nếu như mất rồi thì hơi thoát ra tạo thành gió cho bay lên là điều dễ hiểu thôi. Nói thế này cho mày dễ liên tưởng này. Ví dụ như một cái túi kín, khi mày cho không khí vào thì nó sẽ căng lên. Nhưng mà cái túi ấy mà thủng rồi, không khí sẽ thoát ra ngoài. Mày giơ lên mặt nó sẽ phải gió ấy. Cái này cũng tương tự như vậy. Mà thôi hỏi ít thôi, đứng vào đây. Khi nào muốn xì hơi thì phải nói vù đấy, nhớ chưa? Hạnh nghe xong thì gật đầu. Cô bé thật thà làm theo lời u sẵn. Thảo nào mà lúc tối u lại bắt Hạnh ăn hết cả rổ hạt mít luộc. Cuối cùng cũng chỉ để cô oánh một quả sắm thần sầu kiểm tra còn zin hay đã mất. Tầm này khi nghe Hạnh nói chưa ngủ với người đàn ông nào, nhưng mà tất nhiên tầm này bà hàng không tin ai được nữa. Mà cho dù một mình bà có tin thì ích gì, quan trọng là mọi người kia kìa. Nếu như họ cứ mãi nghi ngờ thì Hạnh sẽ mãi mãi ế chồng thôi. Từ chỗ thúng cho Hạnh đứng cách chỗ giường không xa, ban đầu bà hàng còn chăm chăm chú ý quan sát. Vậy nhưng gần một tiếng trôi qua vẫn không thấy Hạnh có động tĩnh gì cả. Chân đã mỏi, cô lý nhí nói với u. U ơi, con mỏi chân quá, con muốn đi vệ sinh. Từ từ cái đá, lát nữa rồi đi. Cố gắng lên, xong việc rồi nghỉ luôn một thể. Nghe u nói như vậy thì Hạnh chỉ biết cố gắng. Tuy thời gian trôi qua khá lâu, nhưng mà con gái của bà vẫn chưa xì hơi để kiểm chứng. Bà không tin là với một rổ hạt mít mà lại không có tác dụng. ngồi chán rồi lại nằm. Bà Hàng cố gắng banh mắt trông con, nhưng mà rồi chính bà lại là người buồn ngủ. Cơn buồn ngủ chết tiệt cứ như vậy kéo hai mí mắt của bà nặng dần, rồi chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Hành thì vẫn đứng ở đấy, tuy rằng mỏi nhưng mà không dám ra khỏi cái thúng, bởi vì cô biết tính ngu, nếu như làm hỏng chuyện cô sẽ bị đánh như thường. Hành 15 tuổi thật đấy, nhưng mà cô chưa từng nắm tay ai hay có chút tình cảm nào với người khác giới, chứ đừng nói là ăn nằm. Cả ngày cô chỉ biết theo xa đồng cấy gặt, trồng sau, chăn gà, chăn lợn, chứ nào có đi đâu xa bao giờ mà mất với chả còn. Cho đến bây giờ chính cô cũng không biết rõ cái quỷ say chính xác đang nằm chỗ nào cả. Và cái thời đại cổ hủ trọng nam khinh nữ này luôn ép người đàn bà vào trong khuôn phép giữ mình. Chuyện tranh tiết được đặt lên bàn cân quý giá sánh ngang với ngàn vàng. Chính vì sự quan trọng đó mà người đời không cho phép phụ nữ được mất thứ ấy khi chưa lấy chồng. Còn hay mất, họ sẽ đánh giá về nhân phẩm cũng như canh giày số của thầy U. Có nghiêm khắc hay không? Có nề nếp hay không? Điển hình như bà Lệ Mai Mối, bà là người phụ nữ đầu tiên trong xã đứng lên bỏ chồng. Thời ấy chỉ có đàn ông bỏ đàn bà, chứ không hề có điều ngược lại. Chính bởi vì khác người cho nên bà bị người làng trên xóm dưới đàm tiếu chê bai. Vậy nhưng bà không hề để tâm, ngược lại còn ăn nằm với rất nhiều người khác. Nếu như không làm cái nghề này, được mọi người kính trọng, nể nang vì nhờ giúp đỡ, thì không đời nào bà có được ánh mắt kính trọng từ mọi người như bây giờ. Khi còn đang mơ màng thì bỗng bắt đầu sôi lên sùng sục, rồi là Sam xỉ hơi, Hành gọi. Ủa ơi, con Sam! Tuy rằng mệt, vậy nhưng nghe câu đầu tiên thì bà Hàng đã bật dậy như cái lò xo, rồi nhào đến chỗ con gái. Ở bên dưới, vẫn còn hứng thúng cho nguyên xì. Nhưng mà buồn thay, khi bà Hàng vừa lao xuống, cũng là lúc Hành thả một quả sắm muốn banh nóc, rồi kèm theo là mùi thối nhức đến tận óc, cho bay khắp buồng, trong thúng đầy, thế mà nay cho đã vơi đi quá nửa. Quả xì hơi vừa rồi cũng khiến cho bay thẳng vào mặt, vào lỗ mũi của bà Hàng, dính đen thui. Nhưng mà bà cứ chăm chăm nhìn vào cái thúng ấy, mặt thất thần. Như vậy có nghĩa là bà Lệ Mối và tất cả người làng này đồn đại là đúng. Lúc này Lê người về thành giường, bà buồn bã nói với con. Con ơi là con, rốt cuộc thì mày ăn nằm với ai vậy? Thả dám to thế này thì mất rồi còn đâu nữa. Con ơi là con, sau này thì biết giấu mặt đi đâu đây. Bà Hàng vừa đánh vào người con vừa khóc lóc. Hàng nhìn U rồi bảo. U nói vớ vẩn gì vậy? Con không như vậy đâu. Nói xong thì Hành bực dọc bê thúng cho đi. Cô không biết là ai lại bày cho bà Hàng cái cách khốn nạn ấy. Chả có gì kiểm chứng và cơ sở để dựa vào cả. Nhưng mà bà Hàng lại tin bà Lệ hơn con gái. Sáng hôm sau bà kể chuyện với chồng. Ông Hàng trách vợ, nhưng mà cũng không dám đánh con. Con dài cái mang, cũng do ông bà chả để ý gì đến con cái. Tính tình con thì lại dở dở ương ương, cho nên chuyện này là điều khó tránh khỏi. Cả đêm thì ông bà cũng không tài nào ngủ được, cứ nghĩ đến chuyện cả làng này không ai dám lấy con mình. Điều tiếng thì đã đành, nó lại phải chịu cảnh cô quạnh đến xà, khiến ông bà không đành lòng. Nghĩ đến mà tức ấy, cái thằng khốn nạn nào mà lại cướp đi đời trong trắng của Hành, rồi lại còn không đứng ra nói chuyện đàng hoàng. Trai gái độc thân chưa lập gia đình có gì mà xấu mặt. Muốn đánh con gái một trận cho hạ cơn tức, nhưng mà đánh nó thì cái màng trình cũng đã mất rồi, có lại được đâu. Ông này, giá như cái màng trình nó như tờ giấy nhỉ? Ý bà là sao? Bà Hàng thở dài thật thà nói với chồng. Nếu như cái màng ấy như tờ giấy thì có thể lấy cơm nguội hay hồ rán dính lại. Đang bực bội, nghe bà Hàng nói như vậy, chồng cũng phải bật cười. Ông quay sang đáp. Ôi trời à, cái Hành nó tính dở hơi, hóa ra đường di chuyển từ bà sang. Nếu như cái đấy mà dễ như vậy thì sao thế quái nào với vàng được. Bà như mây bà già đẻ mấy lứa rồi, Keo nào mà gắn nổi, gắn vào lại bung cả keo chứ đẹp đẽ gì đâu. Bà Hàng im lặng, rồi nghĩ đến con mà lòng tan nát. Không ngủ được, bà ngồi bật dậy rồi nói: Thế bây giờ ông tính thế nào đây? Không nhá cứ để con mình chết già hay sao thế? Ông Hàng cũng ngồi dậy theo vợ, ngồi tựa lưng vào vách đất. Ông nén tiếng thở dài: Tôi tính thế này, đằng nào ở đây cái Hành cũng không ai ngó, chỉ bằng mình cho con nó sang nhà cụ Điều để làm hầu đi. Sao lại sang nhà đấy? Ông không nghe tiếng cụ Điều có thói dâm dê đê tiện à? Con mình sang thì chả may... Chả may cái gì? Nó còn cái gì đâu mà e dè gìn giữ. Ý của tôi chính là muốn như vậy đấy. Ông Hàng gắt vợ. Bà không hiểu gì, ông nói tiếp: Ngày hôm nay tôi và bà sang nhà mù lệ mối. Khi đi qua cổng nhà lão Điều, tôi thấy gia nhân đang dán tờ tuyển người hầu gái. Tại sao lại vào nhà ấy à? Bởi vì lão Điều nổi tiếng dâm dê. Còn hàng nhà mình vào đấy thì đúng bãi. Kể ra nó hơi tồ, nhưng mà được cai mặt mũi cũng không đến nỗi. Sang bên ấy lời dùng lão ấy, mà nói thẳng là lão sẽ ăn nằm với con Hành. Nếu như nó mang bầu thì con Hành đương đương chứng chứng làm lẽ. Hóa ra là ông Hàng có mưu đồ cả rồi. Bà Hàng nhìn chồng, lòng không khỏi lo lắng, bèn hỏi lại: Đơn giản như vậy thôi à? Tôi thấy đầy đứa con gái vào đấy làm đấy thôi. Nếu như chúng nó cũng nghĩ như mình, cứ ăn nằm với lão Điều rồi làm lẽ không sướng hơn à? Mà nhớ đâu lão Điều làm nó có bầu rồi lại không nhận thì sao? Và lại tôi nghe nói, tuy rằng lão Điều vợ chết lâu lắm rồi, nhưng mà lão không hề cưới vợ. Bởi vì ồ, hắn quái thai khó tính lắm. Tôi sợ con Hành nhà mình nó khổ ấy. Bà Hàng run giọng lo lắng, nhưng mà chồng bà có lẽ cũng tính cả rồi. Quăng mắt lên nhìn vợ, ông đâm cái đùng xuống giường rồi chửi: Đấy, bà cứ ngồi đấy mà lo vớ vẩn đi. Bây giờ nó mất chân rồi, bà lo giữ nó cho có giá vào đi. Còn mà nó chết mục ở cái nhà này cũng không ai thèm đếm xỉa đến. Bà nghĩ xem đi, nó bị thế này tất cả là do bà đấy. Tôi nói cho bà hay, cách đấy là cách tốt nhất rồi. Nó khổ cực từ bé, vào đấy ăn sung mặc sướng. Mấy đứa con gái nó vào đấy bị lão Điều xàm sỡ thì tuổi nhục về nhà. Nhưng bởi vì nó là con gái nó còn, chứ con Hành nhà mình thì bây giờ thành đàn bà rồi, sợ cái quái gì nữa đâu. Nếu như có bầu với lão Điều, u quả lão không nhem, không tặc lưới mà nhận cháu, mụ xa ấy thì sống được bao lâu nữa mà cấm cản. Nếu như nó mà bầu con trai, tôi chỉ sợ nó còn sung sướng gấp trăm nghìn lần ấy. Thôi, chuyện đến nước này rồi cứ như vậy mà làm, không còn cách nào khác đâu. Để ngày mai tôi dẫn nó đến đó. Thấy chồng dứt khoát như vậy, bà Hàng không nói thêm gì cả. Thôi thì đành thế, chắc là chỉ còn nước đấy thôi. Vào nhà cụ Điều, tuy rằng phải làm công, nhưng mà chuyện ăn chuyện mặc thì không cần phải nghĩ ngợi. Hơn hết là tránh đường tai tiếng của đời này. Không biết chuyện có thành công như ông Hàng đang nghĩ không, nhưng mà thâm tâm người cha người mẹ nào lại không muốn con mình sung sướng. Cả đời ông bà đã chịu cực khổ quá nhiều, chỉ có Hành bây giờ là niềm hy vọng duy nhất và là cuối cùng. Sâu trong suy nghĩ nông cạn ngắn ngủi, họ chỉ mong cuộc đời Hành được ấm no, đủ đầy, có thể tự lo cho bản thân khi ông bà nhắm mắt xuôi tay. Ở bên này, thầy và U đang trằn trọc khổ sở là thế, thì ở phòng bên kia, Hành ngủ say như chết, dãi dơn chảy ra, ướt đẫm cả gối. Cô vô lo vô nghĩ thế nên người mới tròn trịa đến như vậy. Thế mà thằng Ngô, con đĩ nào lại bảo do cô mất tranh nên tưởng chồng mới thô kịch đến thế. Lại được cả cái mèo thử tranh rất là hám cành cạch của cả bà Lệ, đã vô tình để một người hiền lành thật thà như Hành vào con đường cùng cực. Người ta hay bảo, lời nói có thể giết chết một con người, nhất là những lời bịa đặt. Nếu như dao sắc sẹo vào da thịt chỉ đau đớn về thể xác, nhưng mà những lời nói cay nghiệt thì không khác nào miếng bá chuột, sẽ khiến người ta dây dứt tâm can, đau đớn về thể xác lẫn tâm hồn. Có ở đâu xa đâu, ngay bên hàng xóm nhà Hành là một ví dụ điển hình. Ông thân có thằng con tên là Thìn, bởi vì gia cảnh nghèo khó, nó xin thầy xin u đi lên Quảng Ninh đái vàng, để lại người yêu gia đình cùng với lời hứa hẹn khi nào có tiền sẽ về. Thấm thoát thì 5 năm, nó trở về cùng với ít vốn làm ăn, hứa hẹn sẽ có một tương lai tươi sáng ấm no. Bởi vì lao động cật lực, thế nên thân hình nhỏ con, rồi đen nhẹm, chai sạn. Những đường gân nổi lên như dây cháo, càng khiến cho Thìn trông dư tướng. Đi làm bởi vì mong muốn đổi đời, vì tương lai tốt đẹp. Ấy vậy mà mấy mụ trong làng thấy nó thì lại đi bêu xếu rằng thằng Thìn lên Quảng Ninh đái vàng rồi hút chích, nghiền ngập. Trông nó mới như thằng chết trôi thế kìa. Thầy U con bé người yêu nghe xong tưởng thật, ngăn cấm đôi trẻ kịch liệt. Qua tháng con bé ấy lấy chồng ngay. Nhìn người yêu mình lên xe hoa cùng người khác, Thìn chán đời, đâm ra quân trí, suốt ngày rượu chè bê tha. Không đau khổ sao được, chúng nó quen nhau nào phải một sớm một chiều. Hơn nữa thì Thìn đi làm xa cũng chỉ muốn có tiền. Sau này cuộc sống khấm khá, vợ nó cũng đỡ vất vả. Cuối cùng vào một ngày cuối đông, khi Thìn say lướt khướt, đi từng bước loàng choàng trên cánh đồng, hắn chẳng may ngã cắm đầu xuống bùn rồi chết tức tuổi, khép lại cả một tuổi xuân với nhiều hoài bão hứa hẹn dở dang. Ông Hàng tuy rằng nói căng, nhưng mà chính ông cũng không dám chắc con gái của ông có thực sự hạnh phúc như những gì ông đã tưởng tượng. Nhưng mà người đời đã nói rồi, đói ăn vụng, túng làm liều. Đến nước này nếu như không làm gì thì cuộc đời của Hành con gái ông chẳng khác gì thằng Thìn. Từ tờ mờ sáng hôm sau, ông bà Hàng đã dậy. Khi Hành cũng vừa thức định cầm xào cắt cỏ cho bò, thì ông Hàng gọi. Không phải cắt đâu, lại đây thầy bảo. Hành lò bầu chạy vào bởi vì nghĩ thầy mình sai thêm việc. Ngồi cái chiếu trải đồ hèm đã vá một miếng ngày giữa. Bà Hàng cố giữ giọng để không run rẩy nói với con. Hành à, con cũng biết nhà mình khó khăn thế nào rồi đấy. Mùa màng thì thất bát, thế nên thầy ưu tính cả rồi. Đưa con sang nhà cụ Điều ở đờ kiếm tiền. Khi nào kha khá một chút thì thầy ưu lại đón con về. Hành nghe xong thì tròn mắt. Chuyện quá bất ngờ nên cô nói. Nhưng mà vì sao lại sang bên đấy hả U? Con ở nhà bao nhiêu năm vẫn như vậy cơ mà. Con mà đi thì lấy ai cấy hái làm ruộng? Hành thắc mắc mà làm thầy U như thắt từng khúc ruột. Bây giờ thì bà Hàng bật khóc. Ông bà không thể nói bởi vì con không còn trong trắng nên đưa vào đấy lánh nạn được. Hít một hơi thật sâu, ông Hàng không muốn nói nhiều, bèn chốt hạ. Thôi được rồi, con không cần phải lo chuyện đó. Ở nhà thầy U từ khắc biết đường tính toán. Thầy bảo con sang đấy cũng là muốn tốt cho con. Dưới bếp có nồi khoai luộc sẵn đấy. Ăn tạm rồi thầy dẫn sang bên đó nhé. Hành không nói năng gì cả mà gật đầu. Cô thì nghĩ được gì đâu. Từ xưa đến nay chuyện gì cũng là ông bà lo cho cả. Sau khi lấy khoai ăn, Hành còn lấy vài củ bọc vào lá chuối ăn dọc đường. U cô tranh thủ gói ghém quần áo, rồi dặn dò con trước lúc đi. Vậy nhưng cái đầu đặc xịt như bí này thì để bồn bao nhiêu chứ? Đến cái chuyện thử tranh tối qua, Hành cũng không hồi hộp. Và cũng không hỏi U rằng kết quả ra sao. Và bà có tin cô không? Nghe đến cảnh con mình sắp đi ở trong một lão dê xồm, bà lại ứa nước mắt. Đến trưa, ông Hàng dắt con gái đến nhà cụ Điều. Trên đường Hành không ngừng ăn khoai. Thấy con ăn nhiều thì ông đâm cáu. Ăn gì mà lắm như vậy? Cái xác thì to chứ cây đầu có to được đâu. Ăn ít thôi. Nhìn xem đi, người có khác gì con lợn đâu. Mặc dù bị mắng nhưng mà Hành vẫn cứ ăn. Trong tiềm thức của cô gái trẻ, cô không hề trách cha mình. Cả đời cô ở với hai ông bà, dẫu cho bị chửi, nhưng mà cô vẫn thương thầy thương U nhất. Nhìn đôi mắt ngây thơ của con, ông Hàng rơi nước mắt. Đến cổng sợ con quên, ông dặn lại một lần nữa. Vào đây rồi nhớ nghe lời cụ Điều đấy. Cô bảo gì cũng phải nghe. Ở nhà thì nghe thầy nghe U. Bây giờ sang đấy nhất nhất nghe cụ Điều, nhớ chưa? Hành ngoan ngoãn gật đầu. Chuyện tế nhị bà Hàng đã nhắc con gái trước khi đi. Bây giờ ông Hàng nhắc lại một lần để cô nhớ. Quyết định trong vánh này, mong sao là quyết định sáng suốt. để cuộc sống của Hạnh sau này có phần tươi sáng hơn. Sau khi gọi cổng, tên gia nhân mặt mày bầm trơn ló đầu ra hất hàm rồi hỏi: "Tìm ai?" "Tôi thấy để tuyển người, vì vậy tôi đưa con gái sang xem cổ điều có nhận không." Vừa nói thì ông kéo tay để gái nhìn thấy Hạnh, khẽ đóng cổng vào. Gã gia nhân đi bẩm cụ điều. Tầm 5 phút sau đó, hắn mở to cổng rồi lại nói: "Cụ điều đang ở trong sân đợi hai người đấy. Mau vào trong đi, không thì cụ lại gọi." Mừng rỡ đi vào, ông Hàng cảm ơn người gia nhân rối rít. Một người nghèo hèn thấp kém như cha con ông Hàng thì làm sao mà dám mơ có ngày bước chân vào cổng nhà cụ điều. Vào đến đây rồi, ông lại cảm thấy cũng không khó khăn cho lắm. Chỉ mong cụ điều dê, nhưng mà tính tốt. Lâu lâu cho Hành về thăm ông bà là mừng lắm rồi. Theo chân người hầu, hai người đi thẳng vào sân trước, nơi có hàng trăm chậu mai chậu đào với đủ mọi kích cỡ. Ở trên sàn, lan được treo lủng lẳng, xóa thẳng ra hồ nước. Lần đầu tiên trong đời ông Hàng thấy nhà năm san được làm bằng gỗ quý, sân lát gạch đỏ. So với cái nhà chát bùn với sơm thì đúng thật làm cái nhà năm san này đẻ bẹp dí. Băng qua sân trước, họ được dẫn đến sân sau. Để qua được sân ấy thì lại phải đi qua một dàn hoa thiên lý cùng với dàn mướp, dàn bầu lủng lẳng. Quả nào quả nấy chạm đến mặt đất. Hàng nhìn thấy thì khẽ suýt xòa. Nhà cô cũng trồng bầu, nhưng mà quả nào đường to bằng thế này. Có chăng chỉ dài hơn cây liềm thì đã già và có hột. Vậy mà đằng này đã dài vậy rồi, nhưng mà xem chừng vẫn còn non mơn mởn. Dàn bầu nhìn thích quá thì nhỉ. Nhà mình chồng mà không có quả nào to được như vậy cả. Hạnh thật thà nói với ông Hàng. Người đàn ông đi trước dẫn đường, hếch mép cười đều rồi nói: "Nhà mày không dài được như vậy là đúng rồi. Đây là giống bầu quý được con trai cổ điều nhập bờ tần miến về đấy. Và lại phun nhiều loại thuốc kích thích trừ sâu tăng trưởng, vậy nên mới to được như vậy. Chẳng qua cổ điều muốn nhìn thế thôi, chứ ăn vào có mà..." "Hiểu chưa?" Hai cha con nhìn nhau nhăn mặt trước lời nói của gã gia nhân. Không ăn được mà vẫn cứ chồng. Đúng là người nhà giàu làm cái gì cũng khác người cả. Qua sàn bầu dài ấy thì đến sân sau. Sân này nói chung không rộng bằng sân trước, nhưng mà cũng lát gạch đỏ, xanh xé gọn gàng, trồng nhiều loại cây ăn quả. Bên ghế đá, một người đàn ông mới chớm 40 tuổi, mặc bộ quần áo sọc ở nhà, đang nhâm nhi chén nước trà còn nghi ngút khói. Bỗng nhìn thấy người đàn ông này, Hạnh có cảm giác an nhàn, thảnh thơi thế nào ấy. Người có tiền cứ ôm dung nhàn xối, nhưng mà tiền vẫn cứ đẻ ra. Trả bù cho những kẻ nghèo như Hạnh, làm suốt từ sáng đến tối mịt, không hề ngơi chân ngơi tay, cũng không đủ ăn. Lắm khi cả ngày cấy ngoài đồng, tối về ngủ mơ cũng nghĩ là mình vẫn ngoài ruộng, thế nên đầu thì vẫn ở gối, mà đít thì hất ngược lên trời. Cơm ăn trong mồm chưa nuốt trôi, đã phải chạy bán sống bán chết, cắt cỏ ngoài đồng cho trâu. Cuộc đời đúng thật là bất công mà. Bẩm cô, hai người đó đến rồi ạ. Lúc này thì cô đều xoay mặt vào trong, vẫn nhâm nhi chén nước. Khi được gia nhân báo, cô mới quay ra, nhìn thấy cha con nhà ông Hàng. Cô đều liền cười xa xao rồi chỉ tay vào cái ghế trước mặt nói: "Thầy con ông cứ ngồi đi." Vừa nói dứt câu thì Hành ngồi xuống đối diện với cụ điều. Thấy con gái không giữ ý, ông Hàng kéo con đứng dậy rồi cúi lại đáp: "Dạ bẩm cô, chúng con không dám ngồi ngang hàng, để chúng con đứng cũng được ạ." Cụ điều nhìn hai cha con gật đầu và ưng thuận. Trong lúc hai người còn hỏi han nhau, Hành cứ nhìn chằm chằm vào mặt của cụ điều. Gã làm xê xa đến độ phải gọi bằng cô. Mái đầu tóc đen mượt được vuốt cao ngược về phía sau. Cái mặt xệ tròn như cái bánh đa vừng, để lộ cái cằm nòng che kín cổ. So với tuổi của ông Hàng, thầy Hạnh, thì cô điều chỉ đáng làm em. Nhưng mà người ta giàu có, thích người nghèo phải chiều theo ý mình. Hạnh nhìn chăm chăm vào cô điều. Đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy cô điều bằng da bằng thịt, bởi vì cô chưa quanh quẩn ở nhà. Nếu như có đi đâu thì ô tô lùi hẳn vào trong cổng để đón. Vậy nên hiếm lắm mới có người nhìn thấy cô. cúi người kính cẩn, ông Hàng bày tỏ. Bẩm cô, hôm nay thì con mạn phép sang đây, xin cụ cho đứa con gái của con được hầu hạ cụ. Cháu nó ở nhà tên là Hạnh, vừa tròn 15 tuổi. Công việc nhà thì nhanh chân nhanh tay lắm, nhưng mà khổ nỗi u con bé ốm sắp chết, tiền nong nhà con cũng cạn kiệt, vậy nên con muốn cho con bé sang đây làm thuê cho cụ kiếm ít tiền. Lúc này nghe xong, cụ Điều không để lọt tai những câu nói tha thiết như van lại của ông Hàng, bởi vì bây giờ hai con mắt lồi to như mắt trâu đang dán vào cặp ngực của Hạnh sau lớp áo. Ông Hàng biết tâm tính của hắn nghĩ gì, nhưng mà ông vẫn cứ cắn răng chịu nhục, bởi vì không phải chuyện ấy mà ông mới đưa con gái ông sang đây sao? Vuốt chòm râu ria của mình, cô Điều cười rồi nói với gã gia nhân bản này. Thằng Tuấn, mày dẫn con bé đi chỉ việc cho nó, để cô với thầy nó nói chuyện riêng. Tên gia nhân cúi đầu vâng dạ rồi dẫn Hành lên sân trước. Ông Hàng nhìn theo bóng con đi mà nước mắt trực trào. Để con một mình trong này, ông cũng không cam lòng. Nhưng mà nghĩ đến tương lai của con thì lại không còn cách nào khác. Ông này, tôi đồng ý cho con gái ông ở đây làm việc, nhưng mà với một yêu cầu. Ông phải viết giấy bán thẳng cho tôi, xong rồi tôi sẽ đưa cho ông một khoản tiền chữa bệnh cho vợ. Ông có tiền, tôi có người, hợp lý cả đôi đường. Sao lại bán à? Tôi cứ nghĩ là ở đợi cho cô thì được trả công như là đi làm thuê, khi nào không làm nữa thì về chứ hả? Cô Điều nhìn ông Hàng, trong khi ông vẫn run lên như cầy sấy bởi vì sợ mất con. Cô Điều cúi nhặt hòn đá ném thẳng xuống ngao rồi đáp. Thì đúng, ngày xưa là như vậy. Tôi dân thông thoáng truyền người ở giúp việc trong nhà, nhưng mà tôi sẽ qua chúng nó bỏ đi cả hay sao ấy. Nhiều đứa ứng trước của tôi hàng mấy tháng lương chứ chả ít, rồi mất tầm hơi luôn. Vậy nên từ bây giờ tôi quyết định mua thẳng. Nó ăn ở sống chết là người nhà tôi, không được bỏ ra ngoài. Nghe xong quy định của cụ Điều, ông Hàng rơi nước mắt, rối rít van xin. Cụ ơi, cụ thương nhà con với. Nhà con có mỗi cháu nó là con thôi. Bây giờ con còn khỏe, còn làm lụng được thì để nó đi làm thêm. Nhưng mà sau này có tuổi bệnh tật sắp chết, cụ muốn nó về chiều tang. Cụ nể tình thương xót, cho nó làm cơm được không à? Đừng mua nó tội nghiệp cụ à. Cụ Điều thở dài cười nhạt. Cứ nghĩ là cô sẽ đồng lòng về hoàn cảnh mà thương ông Hàng. Vậy nhưng không, hắn nói thẳng. Con gái thì ông tiếc nuối cái gì? Phải chứ nó là con trai. Đằng này đã là con gái, lại còn mất tranh thì ông tiếc gì vậy? Ông để nó ở nhà chỉ tổ thêm nhục thôi. Sao cô lại nói như vậy? Ông Hàng thấy cô Điều biết chuyện cũng sừng sốt vô cùng. Cô chỉ mới gặp Hạnh tầm 10 phút, thế mà cứ như thể đi guốc trong bụng vậy. Nhìn khuôn mặt tái nhợt, cô Điều liền nói. Thế ông biết tôi lấy bao nhiêu đời vợ rồi không? Tôi giờ gì cũng là tay chơi gái thứ thiệt. Nhìn đứa nào còn đứa nào mất, tôi đều biết, không cần phải kiểm tra. Chứ ông kìa, xương háng của nó rộng thế kia, lưng thì cứ như cái phản ấy. Không khéo thì nó còn mang bầu hỏng rồi cũng lấy. Hơn nữa chuyện này tôi biết, bởi vì lúc trước có thằng Kỳ thuê ở nhà tôi. Nó xin tôi về nhà vài hôm để cưới vợ. Nó bảo là nó để ý đến cái Hành nhà giữa thôn, sẽ nhờ bà mối sang nói chuyện. Nhưng mà hôm sau nó lại không đi nữa. Tôi hỏi thì nó bảo là bởi vì con gái ông mất tranh, nó chán. Đấy, ông xem đi. Con gái ông tai tiếng cả làng như vậy. Ông giữ nó ở nhà chỉ tổ bôi cho chát chấu vào mặt thôi. Dẫn nó vào đây, ông còn sáng suốt đấy. Ở đây được ăn mặc đàng hoàng sung sướng, mưa không tới mặt, nắng không đến đầu. Không nhé, không bằng nó ở nhà chăn trâu chăn bò à. Nhưng mà chưa nói được nửa câu, ông Hàng lại khóc. Không nhé, lại phải bán con gái như cách bán đi con gà con lợn. Không nhé, không còn cách nào khác sao. Thế ông Hàng không nói được gì, cô Điều lại xoáy vào nỗi đau trong tâm can rỉ máu. Cô nói, tôi biết cách này thì khó cho ông, Nhưng mà khi ông đã xác định muốn gửi con gái ở nhà tôi, thì làm gì còn cơ hội nào chọn chồng ở ngoài nữa. Kể cả nó làm công cho nhà tôi, nhưng mà cứ thử nghĩ xem, vài năm nữa thì cũng quá lứa lớt thì ai thèm lấy. Ông yên tâm, tôi mua nó, tôi sẽ có trách nhiệm. Mà nhà tôi đàn bà làm hầu thì ít, nhưng mà gia đình gia nô thì cả một đống. Nếu như con bé nhà ông ngoan hiền, tôi sẽ đứng ra làm mai cho chúng nó cưới nhau. Như vậy thì vẹn cả đôi đường rồi. Ông Hàng như thể bị dồn đến chân tường, nghe những lời mềm mỏng như bánh đúc này thì xuôi tai, khẽ khàng lo nước mắt. Ông ngập ngừng rồi hỏi lại: nhưng mà chả nhé, đến lúc chết con lại không được gặp lại nó sao? Có chứ, tất nhiên là có. Khi nào công việc ý, tôi sẽ cho nó về thăm nhà. Về khoản đối đãi người ở thì ông không cần phải lo, tôi biết là phải làm gì mà. Nhưng câu nói quá ư là đi vào lòng người một cách hợp tình hợp lý, khiến ông Hàng yên tâm vô cùng, gật đầu chấp thuận. Trong thâm tâm, người cha già nghèo khổ chỉ muốn con mình có chỗ dựa vững chắc, tránh được điều tiếng của thiên hạ, có cuộc sống bình yên. Như vậy thì ông cũng yên tâm rồi. Sau khi đi đến thống nhất, cổ điều viết ra một tờ giấy bán rồi ông Hàng ký vào. Đôi bàn tay gầy guộc nổi đầy gân xanh, run lẩy bẩy viết tên mình vào tờ giấy. Khi nét chữ hoàn thành, ông Hàng nhận được một bọc tiền. Với những tâm trạng ông không vui vẻ, ký vào tờ giấy bán. Mà nói trắng ra bây giờ Hành là người nhà cổ điều, tình thì vẫn là máu mủ đấy, còn về lý thì chẳng có tí dây dưa nào nữa. Nhận tiền xong, ông Hàng lích thích ra về. Đi qua sân trước vẫn nhìn thấy Hành được tên Tuấn chỉ cho công việc hàng ngày mà nó phải làm. Nhìn con mà ông rơi nước mắt. Nhưng mà sợ Hành đòi về, ông vẫn cố gắng tươi tỉnh, cười rồi nói: con gái, con ở đây làm việc cho cổ điều biết chưa? Thầy về đây, khi nào nhàn việc thì chạy về thăm thầy thăm u nhé. Hành gật đầu rồi quay lại chăm chú nghe những lời dặn của Tuấn. Cô cứ ngỡ chỉ là ở đây dăm ba hôm rồi sẽ được về. Cô không hề biết vốn dĩ đây là lần cuối cùng cô được gặp cha. Ông Hàng lững thững bước ra cổng, nước mắt của ông cứ chảy dài trên má. Nhìn đứa con dại khờ mà lòng của ông cứ nhói lên từng đợt. Mong sao Hàng sống cuộc sống bình an thì ông bà cũng mừng rồi. Cánh cửa nhà giàu khép lại, cụ đều nhìn ông Hàng rồi mới nhếch mép cười. Ngần ấy tiền mà mua được con hầu thì đúng là rẻ thật đấy. Tối hôm đó, Hành nấu cơm canh rồi bê lên nhà cho cổ điều. Trong nhà này ngoài cổ điều là lớn thì còn bà mẹ của lão ngày ngày trên gian thờ tùng kinh và chạy xuống nhà ăn cơm rồi lại lên gian ấy, không thấy mặt mũi đâu cả. Theo sự hướng dẫn của Tuấn kẻ ở, mỗi bữa thì Hành phải nấu cơm chay bê lên tận phòng cho bà già ấy. Nghe hướng dẫn, Hành gật đầu. Chay là món gì? Mà vì sao lại phải ăn chay? Ăn thịt không thích hơn à? Đấy không phải là chuyện của mày. Món chay là những món không phải từ động vật. Ví dụ như là rau luộc, đậu khuôn. Ở tràn có một chai dầu vừng chuyên nấu cho bà đấy. Mày đừng có mà quên nhé. Rồi lại nấu mỡ lợn bà ấy sẽ biết ngay. Buổi sáng bê lên lúc 7 giờ, buổi trưa lúc 11 giờ, buổi tối thì 6 giờ. Chậm hay sớm một chút cũng không được đâu. Hành nghe xong thì gật gù. Tối nay Tuấn bê cơm rồi, ngày mai thì Hành cứ như vậy mà bê, không cần hướng dẫn nữa. Dù rằng hơi ngớ ngẩn, nhưng mà Hành biết đã vào đây thân làm đầy tớ thì phải phụng dịch chủ như thế nào. Hơn nữa ngày còn bé, thầy U cũng gửi cô sang nhà thầy Phú xóm bên để dọn dẹp. Toàn làm hỏng việc rồi ăn đòn mãi. Mong sao khi to đầu to xác hơn một chút thì không bị mắc sai lầm nào nữa. Này, em nhìn gì vậy? Tiếng của cụ điều nhẹ nhàng hỏi khiến cho Hành giật mình. Cô lúng túng rồi đáp: dạ không à, con dọn ra đây rồi, để con sửa cơm cho cụ. Lúc này thì Hành sợ hãi lúng túng trước chủ rồi mở vung, sau đó đơm cơm vào bát. Nhìn cái dáng vùng về của Hành, cụ điều chết mê chết mệt. Mà trên đời sống sắp sửa xuống lỗ Có khi nào cụ chê đàn bà bao giờ đâu. Giả vờ đồng qua tay của Hạnh, cô nhẹ nhàng nói: bây giờ thì em về đây rồi, làm người một nhà rồi, không cần dư ý như vậy. Thế em tin tưởng sao em cho tôi, em cứ tự nhiên như người nhà nhé. Thấy cụ Điều cười ha hé thân thiện, Hạnh là quá đối thật thà, nghĩ rằng lão là người tốt, cô niềm nở hơn đôi chút. Cứ ngỡ cụ Điều mời thần, bụng thì lại đói. Hạnh ngồi xuống, đơm thêm bát cơm rồi ngồi sang đối diện, xong ngập ngừng Hạnh nói: về cụ cho con ăn nhé, con đổi ơn cụ. Không để lão đồng ý, Hạnh va một miếng cơm thật to. Nhìn thê thức ăn ngon, Hạnh quên mất lời dặn của thầy. Trên mâm nào là cá, nào là thịt cứ đầy đĩa, khiến cho Hạnh gắp liên tục. Nhìn Hạnh ăn, cụ Điều cười tít cả mắt. Từ trước đến giờ nào có ai cả gan ngồi ngang hàng phải lứa với cụ bao giờ đâu. Gắp thêm thức ăn cho người ở, lúc này thì Hạnh đã thoải mái hơn rất nhiều. Lão liền hỏi: thế em thấy ở nhà tôi có sướng không? Có bằng ở nhà em không? Hạnh lắc đầu, cắm cổ ăn như ăn cướp vậy. Không cô ạ. Nhà con ăn làm sao có thịt thà như ở đây. Mỗi bữa nhà con nấu cơm chỉ có nửa bát, rồi đồn cả khoai cả rau vào nữa. Nghe cô kể như vậy thì lão ra vẻ thương cảm. Gắp cho cô một miếng thịt kho, cô Điều hỏi tiếp: em đã mang thức ăn lên cho tôi rồi chứ? Dạ vâng ạ. Anh Tuấn mang hết hôm nay, từ ngày mai thì con sẽ mang. Hạnh vừa ăn, cụ Điều thì vừa hỏi, làm cô phải nuốt vội nuốt vàng. Những hạt cơm rơi lá chá trên phản gỗ bóng nháy sầu mỡ, khiến cho Hạnh vội vàng vơ vét bỏ vào mồm. Bởi vì nghèo mà cái bẩn cái hàn nó ngấm vào máu. Mỗi hạt cơm trắng rơi ra, Hạnh lại thê cảnh thầy u, rồi cả mình nữa, nhọc nhằn suốt bao nhiêu ngày tháng mới có được. Thành thời xa cô rất trân trọng những điều đơn giản này. Em cứ ăn đi, cơm vãi rồi tí nữa vứt ra cho gà nó nhặt. Về đây rồi em chỉ có sung sướng thôi. Mà này, em gọi tôi là gì đấy? Dạ, là cụ à. Hạnh bối rối không hiểu ý của lão. Cụ Điều cười rồi vuốt chòm dâu lơ tơ trên chỗ ít hầu. Quả dâu ấy ăn thịt chó chấm mắm tôm mà dây vào thì khắm phải biến. Nhìn cái điều bộ ngây thơ ngờ ngạch, lão cáo già lại càng thích. Khẽ chạm vào chân đen nhẹm của Hạnh, cụ nói: em gọi tôi là cụ, nhưng mà lại gọi u tôi là bà. Như vậy chẳng phải tôi là con, nhưng mà lại lớn bằng u tôi à? Từ nay em cứ gọi tôi là anh, còn u tôi em gọi bằng bà hay cụ gì thì tùy. Mà nhìn tôi có già mấy đâu, chắc là cũng bằng thầy em là cụ mấy. Em cứ gọi là cụ tôi buồn đấy nhé. Vừa nói thì lão lại gắp đầy bát thịt khiến Hạnh mừng ra mặt. Nghĩ rằng chủ mình là người tốt, cô gái ngây dại gạt bỏ sự lo sợ. Cô nào đâu biết rằng lão cho cô ăn cũng chỉ để chờ đợi thời cơ để làm thịt thôi. Vì cái thói chăng hoa dâm dề mà chẳng có cô hồ gái nào ở đây được quá nửa năm. Khi lão Điều còn đang tâm tia Hạnh, họ không hề để ý ngoài sân có tiếng bước chân chạy vào. Cho đến khi đám người vào hẳn trong nhà, lão Điều mới giật mình thon thót. Ở trước mặt có tất cả ba người con gái. Áo gấm thiều hoa, chân đi giày tây, tông uốn xoăn, nhìn chắc có lẽ hơn Hạnh vài tuổi, nhưng mà có phần xa xăn hơn rất nhiều. Đây không ai khác chính là hai đứa con gái của người vợ quá cố của lão đi đâu về. Vào đến nơi tuy rằng chưa thấy Hạnh bao giờ, nhưng mà nhìn thấy cô ăn mặc rách rưới, chúng nó biết thân phận của Hạnh xuất thân nghèo hèn. Vậy nên vừa mới nhìn thấy thì hất hàm lên rồi hỏi thầy: nó là ai thế thầy? Vì sao một đứa bẩn thỉu như vậy thầy lại cho nó ngồi vào sập thế? Không sợ bẩn sao? Lão Điều đứng dậy lúng túng. Mấy đứa con gái cũng biết tổng cha mình tính tình thế nào, thêm cái mặt tay tái, chúng nó lại càng thêm nghi ngờ. Thêu là chị lớn, thấy thầy không nói gì cả thì liền kéo thúc Hành đứng dậy, túm cổ cô rồi hỏi: này, mày là con nào vậy? Tao hỏi vì sao mày không nói? Hành cũng sợ xanh mặt, đánh mắt sang lão Điều. Hắn cũng không nói câu gì để bênh vực cô. Cuối cùng thì Hành ấp úng nói: Tôi là người ở mới đến sáng nay. Chưa để cho Hành nói hết câu, May, đứa con gái thứ hai cầm bát cơm úp vào đầu của cô, rồi thẳng tay tát cô một cái cháy cả mặt, khiến Hành ngã xuống sập gỗ. Những miếng thịt hạt cơm rơi vãi từ trên đầu trên tóc xuống. Cái tát đau đến nỗi đôi tay của Hành u hết cả đi. Thều sáng giọng chê vào mặt của Hành rồi xỉa sói. Lại thêm một con không biết lượng sức cả. Đành mượn sang người hầu, ăn nằm với chủ sao. Đứa khác thì phải đợi đến 3 tháng mới lật mặt. Vậy mà con đi này, mới sáng giòn về đây. Thế mà buổi tối, đã ăn mâm cùng với chủ à? Khốn nạn thật đấy. Nhưng mà đen đuổi thay cho nhà mày, vẫn còn chị em tao ở đây. Tao thách con nào dám giở trò đấy. Nói rồi thì Thêu và Mai xuống lại đánh đập Hành tơi tả. Lao điều chứng kiến tận mắt, nhưng mà tuyệt nhiên không nói lời nào. Đây không phải cô gái đầu tiên vào nhà này bị đánh đập. Người vì mưu đồ phải lòng chủ thì ít. Người ta chỉ biết vào đây kiếm đồng tiền ít ỏi gửi về cho gia đình. Nhưng mà chả ai vào đây mà không bị lão điều sơ soạn, làm dụng bao giờ. Thế nên thấy Hành bị đánh thì lão chỉ lắc đầu rồi bỏ ra ngoài, để cho đám đàn bà đánh đập lẫn nhau. Làm cái gì mà ồn ào vậy? Tối rồi không để ai nghỉ ngơi sao? Giọng nói của một người từ san trên khai bước xuống cầu thang. Tiếng lộp cộp. Ngoài này, hai ả đanh đá cũng dừng tay. Người đàn bà tóc đã bạc trắng, bước những bước đi chậm rãi ra ngoài. Mặt của bà ấy trông đáng sợ lắm. Đôi mắt nhằn nhèo sáng quắc như diều hâu. Môi ló dài, cái môi trầu xa, trông khá kỳ dị. Ở trên tay, chàng hạt dài vẫn được ngón tay xương sầu xoay đều, lưng thưng bước ra. Nghe rằng có người hiền lành giúp đỡ, Hành đi bằng hai đầu gối túm chặt lấy gấu áo dài của bà ta, không lóc vàn xin. Cụ ơi, cụ cứu con với. Con nào có tội tình gì đâu. Tại ông điều thương con nghèo túng, thế nên cho con ăn cơm. Con không nghĩ được các cô chạy vào rồi nói con đi thoát này nọ. Hành khóc dưới chân người đàn bà có gương mặt ác quỷ, nhưng mà vẫn làm ra vẻ thánh thiện. Bà ta cúi xuống nhìn. Tí nữa thì Hành bật ngửa bởi vì sợ. Mấy đứa con gái đang trong lúc búi ngược tóc lên, chỉ cần xong xuôi chúng lại túm Hành ra đánh cho thừa sống thiếu chết. Bà già nhìn vào mặt của Hành rồi hỏi một câu lạnh lùng. Mày không vào đây có ý đồ với chủ, thế thì tại sao lại dám ăn cùng mâm? Cái ngựa nghèo hèn như mày chỉ đứng ở xó bếm, ai cho mày lên đây? Mày cũng có ý đồ giống như những con đàn bà tâm địa thủ đoạn khác có phải không? Làm sao qua mắt được tao? Cái Thêu, cái Mai đâu? Đánh chết nó cho bà đi. Nhận lệnh, hai đứa con gái kéo tay Hành ra khỏi áo của bà địch, rồi cứ như vậy táng xuống người của cô, nhưng cái tát đau đớn. Hành nằm phủ phục xuống nền nhà lạnh lẽo. Cô gái đáng thương giờ đây mới biết phần làm người ở mãi mãi không được lòng chủ nhà. Khoan! Bà địch đi đến chỗ sập, nhìn thấy bát cơm Thêu đổ lên đầu của Hành vương vãi khắp nơi. Bà ta lắc đầu rồi nói: không được phung phí thóc gạo, ngoài kia còn bao nhiêu người khổ Hành không có cơm mà ăn. Bà nói ăn hết cho bà đi. Mai nghe bà nói như vậy thì túm tóc của Hành rồi ấn xuống đống cơm vương vãi. Những hạt cơm dính hết vào mặt vào đầu của Hành. Cả những hạt cơm rơi xuống đất, chúng nó cũng bắt Hành ăn cho bằng sạch. Đôi môi của cô bị ấn xuống nền đất dính đầy cát bụi bật cả máu. Vậy nhưng chúng nó vẫn không tha. Cả người đàn bà xà nua kia nữa, xem chừng cũng là người thất đức. Hành bị đánh không biết bao nhiêu lâu, chỉ biết đến khi cô ngất lịm xa sàn, toàn thân không còn cảm giác đau đớn nữa. Bà định sai tên gia nhân kéo Hành xuống đống rơm cạnh bếp. Người cô lúc này mềm nhũn, một khởi đầu rất dị và nảy nọ, hứa hẹn chuỗi ngày sống không bằng chết trong ngôi nhà của phú hộ. Lão điều thấy Hành bị lôi đi, vậy nhưng không dám hé răng nửa lời. Gã chỉ tiếc cho bông hoa sắp hái, nhưng mà u hắn bà địch lại không cho phép. Thấy con trai trông theo, bà định gõ đầu gầy xuống đến rồi thẳng thừng trách con. Già đồ rồi mà vẫn còn ngu như vậy. Mày lấy đầu trên hay đầu dưới để mà suy nghĩ như thế? Tăng tiêu với con nở, chả có thằng nào kết cục tốt đẹp cả đâu. Con này nó ngờ nghịch lắm, Nó biết cái gì đâu mà mưu với trả mố. Ôi chỉ được tay lò háo thôi. Vừa nói dứt lời, lão điều giơ tay lên đỡ lấy cây gậy chừng vào đầu của bà Định. Bà rít lên từng chữ qua cái răng, con mắt bành ra trắng giá, chỉ cái gậy vào mặt của thằng con. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Với Lẽ Hạnh Phúc của tác giả Sao Ninh. Và quả thật là câu chuyện này kể về một xã hội cũ, khi mà người ta vẫn còn trọng nam khinh nữ như vậy. Trong một xã hội khi mà chân tiên của một người phụ nữ có thể lấy ra để mà đánh giá cả về nhân phẩm của con người họ. Quả thực là đó là một thời đại mà quá bất công cho phụ nữ. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là nhân vật nữ chính của chúng ta là Hạnh, cuộc sống tương lai của cô ấy sẽ ra sao đây? Và không biết rằng là nhân vật nam chính của chúng ta sẽ là người như thế nào? Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 12 giờ những buổi trưa kế tiếp trên kênh Chị Sầu nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Sầu nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui nhé.